Chương 132, Hạ Nhẫn Đỉnh Phong Chi Chiến. Sasuke vs. Gaara. Ngươi vật tay thắng Sú Nã đại nhân cả cả sĩ ngự khí thật sự là có không nói được chấn kinh, tính bối phận hắn là gì dẻ dạ đồ tôn, cũng coi là hiểu khá rõ Sú Nã ní dạ, cũng là bởi vì hỉ hệ u do mới chấn kinh, Sú Nã cao y chu nở dê loa y kia quái lực, vật tay thế mà bại bởi Nã rủ tổ tất yếu kinh ngạc như vậy sao. Nã rủ tổ trận nhìn cả cả sĩ một chút, sau đó nói, bất quá nữ nhân kia khí lực thật sự là lớn đến một loại khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Đừng nói là nữ nhân, lực lượng của nàng đơn giản liền không giống như là nhân loại. Thật sự là cho tới bây giờ không nghe thấy ngươi đối với một nữ nhân có cao như vậy đánh giá à, Nạ Dù Tổ. Sỉ Cả Mà Dư lười biếng nói ra. Nạ Dù Tổ quay đầu trận nhìn Sỉ Cả Mà Dư một chút, nói, nếu như ta nói ta là phát nổ bốn đầu cái đuôi mới thắng ngươi nghĩ như thế nào ngươi đùa giỡn à. Sỉ Cả Mà Dư kém chút từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Nạ Dù Tổ không bạo cái đuôi liền có thể đem bọn hắn mấy cái ngược nhẹ nhõm vui sướng, toàn thân tràn ngập loại kia lực phá hoại cường đại trả cơ dạ, lại để cho đến tứ vị mới thắng. Dừng A Nạ Dù Tổ khó chịu gắt một cái, nhịn không được đưa thay sờ sờ vai phải của chính mình, nói, thắng là ta thắng, bất quá lại làm cho bả vai ta trật khớp, cơ bắp xé rách cùng xương cổ tay gãy xương, cũng liền chỉ là thắng thảm mà thôi. Ngươi xác định ngươi nói là nhân loại điểm ấy ta cu nở dê rất hoài nghi. Có thế về mặt sức mạnh thắng qua Su Na đại nhân, liền xem như thắng thảm cu nở dê rất đáng gờm rồi. Huống chi ngươi mới 12 tuổi Nạ Dù Tô bọn hắn á lạ giả kéo lâu như vậy, hôm nay trọng yếu nhất một trận tranh tài, gã á giả vs. ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cu nở dê rốt cục muốn bắt đầu nhiều lời nhiều như vậy rốt cục đến chính đề. Vang cắt từ gà ạ dạ sau lưng trong hồ lô không ngừng mà phiêu tán đi ra, nhưng là gà ạ dạ còn không có phát động công kích, lại đột nhiên thống khổ bừng kín cái chán, hạt cắt cu nở dê dừng lại tại trong giữa không trung. Gà ạ dạ tựa hồ hoàn toàn lâm vào bản thân thế giới, thì thào thì thầm, không nên tức giận a mụ mụ, thật xin lỗi vừa rồi để ngươi ăn những cái kia khó ăn máu thật xin lỗi a. Bất quá lần này nhất định rất mỹ vị gà ạ dạ bởi vì là sủ cả cụ gì nụ gì kỳ. Bị Li Miêu yêu quái chỗ ký sinh, một mực không cách nào đi ngủ, mắc nghiêm trọng chứng mất ngủ, cho nên gã ạ dạ tinh thần vẫn luôn rất không ổn định, có thể nói là có vô cùng nghiêm trọng thỉnh thoảng tính bệnh tâm thần, không phát bệnh đằng sau vẫn chỉ là lạnh nhạt cùng người sống chớ gần mà thôi. Một khi phát bệnh, gã ạ dạ liền sẽ trở nên điên cuồng, khát máu, hóa thành chỉ thích mình xấu dạ, đó cũng là nguy hiểm nhất tình huống. Rốt cục bắt đầu đối thoại, cái này càng ngày càng nguy hiểm. Cản Cù Rổ tay nắm lấy lan can, biểu lộ có chút sợ hãi mà nhìn xem giữa sân một tay nâng chán gà ạ dạ. Bất quá đối với chiến trước đó liền biến thành như thế gà ạ dạ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, đây là bởi vì đối thủ quan hệ sao đại khái đi, xem ra ủ chỉ hạ xả sủ kẻ còn có kỳ ủ bị gì nụ gì kỳ đều để gà ạ dạ cảm thấy hưng phấn. Cản Cù Rổ nhíu chặt lấy lông mày. Cái này khiến hắn bôi thuốc màu trên mặt lộ ra càng thêm quỷ dị sau đó quay đầu nhìn một chút tỉ tỉ của mình, nói, ngươi mới vừa rồi cùng cái kia ủ rũ mạ kỳ nạ rủ tổ tỉ thí qua, xác định không có sao chứ. Không có việc gì, chỉ là hao phí trả cờ dạ tương đối nhiều mà thôi, trên thân ngược lại là không có thụ thương. Tệ ạ gì trầm giọng nói ra, trên mặt biểu lộ ra khẩn trương mà nghiêm túc, ánh mắt mặc cả một cái hội trường. Nhìn về phía đối diện trên khán đài tóc vàng Nam Hải, thực lực chân chính của hắn khẳng định xa xa không chỉ vừa rồi biểu hiện ra, mà lại không biết vì cái gì hắn buông tha ta, hắn cái kia gọi dạ sen hủ dị kẻn nhận thuật thật để cho ta rất bất an a đồng dạng là tu tập phong độn nì dạ, mà lại chính diện đối mặt cái kia kinh khủng dạ sen hủ dị kẻn, tệ ạ gì càng rõ ràng hơn cái kia. Dạ sen hủ dị kẻn uy lực. Cái kia khổng lồ mà tràn ngập cảm giác gáp bách trả cờ dạ thậm chí để trong cơ thể nàng trả cờ dạ đều không bị khống chế. Nàng trả cờ dạ thế mà đang sợ hãi cái kia dạ sen hủ dị kẻn ẩn chứa cường đại phong độn trả cờ dạ cản cụ dầu ngẩng đầu nhìn một chút ngồi tại đệ tam lão đầu tử bên cạnh đệ tứ cả dẹt. Hiện tại làng các người còn không biết đệ tứ cả dẹt đã bị họ rổ xì mặt cút, còn tưởng rằng bọn hắn ảnh an vị trong đó đâu. Cản cụ dầu lắc đầu, nói. Hiện tại chúng ta QNZ không có cách nào đình chỉ, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ai, nói cũng đúng. Sasuke lạnh lùng nhìn về gà ạ dạ, mở ra mình nhẫn cụ túi, từ đó rút ra hai cái sủ dẻ kèn, cấp tốc hướng về gà ạ dạ vung đi. Hai cái sủ dây kèn đương nhiên bị gà ạ dạ Sa Chi Thuẫn ngăn trở, vàng cắt hóa thành gà ạ dạ dáng vẻ, Sa Chi Thuẫn biến thành cắt phân thân, phân thân trong tay liền nắm lấy xạ sủ kẻ ném ra hai cái sủ dây kèn. Vành cắt phân thân phần bụng phun ra một cái cự đại cắt đạn, hướng về xạ sủ kẻ bay đi. Xạ sủ kẻ nhảy lên giữa không trung tránh qua, tránh né cắt đạn công kích, gà ạ dạ cắt phân thân hơi vung tay, trực tiếp bị tiếp được hai cái sủ dây kèn hướng về xạ sủ kẻ quăng ra. Xà xù kẹ cu nở dê lập tức phát ra hai cái sủ dẻ kẹn, bốn cái sủ dẻ kẹn trên không trung va chạm, bắn ra đến một bên. Xà xù kẹ ở giữa không trung lăng không đá một cái, một cước đem cắt phân thân hai tay đá nát, sau khi rơi xuống đất hai tay trống, mượn vừa rồi đá kích lực lượng xoay tròn thân thể, sau đó một kích bảy quyền đả hướng cắt phân thân cổ, tốc độ linh hoạt cùng một tháng trước đơn giản có cách biệt một trời. Cắt phân thân cùng ảnh phân thân khác biệt. QNZ có lẽ là bởi vì trong đó lẫn vào sủ cả củ trả cơ dạ, tại bị xả sủ kẻ đá gây hai tay, đồng thời đánh trúng cổ đằng sau cũng không có lập tức biến mất, hạt cắt ngược lại bắt đầu phân giải, ý đồ bắt lấy xả sủ kẻ tay trái. Thôi thủ xả sủ kẻ khẽ quát một tiếng, tay phải thành trường, lợi dụng thốn kình kỹ xảo phát lực, đem gà ạ dạ cắt phân thân đánh cái nhau nhuẹn, sau đó một quyền hướng về gà ạ dạ mặt bước tới. Sa Chi Thuẫn tự động hình thành phòng ngự. Ngăn tại gà ạ dạ trước mặt, xà xù kẹ lại đột nhiên cười lạnh. Hư hư lạnh một tiếng, mặc áo đen thân thể cơ hồ là trong nháy mắt biến mất, sau đó liền xuất hiện ở gà ạ dạ phía sau, xương vai co rụt lại, đem trọn đầu cánh tay phải lực lượng đều áp xúc ở cùng nhau, sau đó một cái trọng quyền đánh trúng vào gà ạ dạ gương mặt. Một tháng này xà xù kẹ trưởng thành hoàn toàn chính xác làm cho người kinh ngạc, thân thể của hắn lực lượng cơ hồ có thể cùng dốc ly so sánh. Một quyền liền đem người đeo lấy to lớn cắt hổ lô gà ạ dạ đánh bay đi ra ngoài. Nhà A nạ rủ tổ phát ra không có ý nghĩa ngữ khí từ, con mắt giống như là phát hiện thú vị con mồi đồng dạng, nói, coi như không tệ tốc độ nhà, khó trách hắn trước đó lớn lối như vậy. Xà xù kẹ hoàn toàn chính xác phách lối, bày ra giống như dốc ly thủ thế, sau đó vây vây tay, nhìn xem trên mặt xuất hiện vết rách gà ạ dạ, phách lối nói ra, đây chính là Sa Chi khải giáp sao? Nếu như ngươi không được lời nói, ta cần phải đi qua xạ sủ kẻ dựa vào một tháng qua rèn luyện ra được tốc độ cực hạn hướng về gà ạ dạ chạy đi. Sa Chi Thuẫn tranh thủ thời gian tại gà ạ dạ trước mặt hình thành ngăn cản, nhưng là xạ sủ kẻ cũng đã cấp tốc từ gà ạ dạ khía cạnh xông qua, vây quanh gà ạ dạ phía sau. Đáng giận gà ạ dạ trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian điều khiển hạt cắt tạo thành hai đạo cắt trụ hướng xạ sủ kẻ đánh tới. Xạ xù kẹ trong nháy mắt hiện lên cắt trụ công kích, sau đó từ hạt cắt trong khe hở xuyên qua, một cước đem gà ạ dạ đá bay. Làm sao vậy, liền cái này hai lần sao? Xạ xù kẹ vô cùng phách lối nói, cái kia khôi giáp, ta muốn đem nó lột bỏ đến xạ xù kẹ lợi dụng tốc độ của mình, xông phá Sa Chi Thuẫn ngăn cản, sau đó hai tay trống, quay người một cước đá trúng gà ạ dạ gương mặt, sau đó nhanh chóng quay người, hai tay nắm lấy gà ạ dạ cổ áo. Ngay sau đó là hùng mãnh lên gối, nhanh chóng thể thuật liên kích đem gà ạ dạ đánh cho hoàn toàn không kịp phản ứng. Uy uy bất kể nói thế nào một tháng luyện đến loại kia tốc độ cũng quá khoa trương đi. Xì cả mà đảo mắt cá chết bất đắc dĩ nói ra, loại tốc độ này, tại trong bọn họ cũng chỉ có nạ dụ tổ có thể thắng được xả xú kẻ, liền xem như cổ gì cũng phải tại điệp hóa trạng thái dưới mới được, nhưng lại như thế cũng quá tiêu hao trả cờ dạ. Phổ thông rèn luyện phương pháp. Thời gian một tháng lại thế nào liều mạng QNZ không có khả năng luyện đến loại trình độ kia. Xà xù kẻ QNZ không có khả năng giống như ta sử dụng ảnh phân thân phương pháp tu luyện, đồng dạng phương pháp tuyệt đối không có khả năng. Nạ dù tô lạnh nhạt nói, sau đó chuyển hướng cả ca si, nói, là dùng lôi độ đi. A ha, nhanh như vậy liền đoán được a, ta còn tưởng rằng có thế nhiều dấu giếm một hồi đâu. Cả ca si nắm lấy tóc nói ra. Cả ca si. Có người hay không nói qua ngươi rất nhàm chán coi à, không phải liền là ngươi sao? Nạ rủ tổ, dùng lôi độn có thể đạt tới xả sủ kẹ loại kia tốc độ sao? Hì nạ tạ lôi kéo nạ rủ tổ ống tay háo một mặt tò mò nói ra. Nạ rủ tổ nắm tóc, nói, lợi dụng lôi độn đặc tính đích thật là có thể làm được cái kia một điểm. Năm loại cơ bản trả cờ dạ thuộc tính đều có khác biệt đặc tính, tộc ủ trì hạ hỏa độn là cuồng bạo cùng phá hư, ta phong độn là sắc bén cùng rộng lớn. Thổ độn là trầm ổn cùng nặng nề, thủy độn đồng thời có nhu hòa cùng cuồng bạo hai loại tính chất, mà lôi độn thì là sắc bén cùng tốc độ, lợi dụng số lượng vừa phải trả cờ dạ kích thích cùng hoạt hóa thân thể, có thể cho tế bào cơ bắp sinh ra bạo tạc tính chất tốc. Độ cùng lực lượng, nghe nói làng mây đệ tứ Giê Cạ liền có lợi dụng lôi độn hoạt hóa thân thể, hình thành lôi độn nhận thuật thể, đạt tới siêu việt nhân loại cực hạn tốc độ, đệ tứ Giê Cạ có được giới nỉ dạ thứ hai thần tốc. Bất quá bởi vì lôi độn trả cờ dạ quá cuồng bạo, nếu như khống chế không tốt sẽ đối với thân thể tạo thành phá hoại cực lớn, cho nên loại này tu hành quá trình cực độ thống khổ, không phải mỗi người đều khiêng đến xuống. Nói xong, Nạ Dù Tô nhẹ nhàng kéo lại Hi Nạ Tạ tay, thấp giọng nói, Hi Nạ Tạ, ta biết ngươi nghĩ mạnh lên, bất quá lôi độn nhận thuật thể thật không thích hợp nữ hài tử, ngươi nhu bộ song sư quyền có được rất lớn tiềm lực phát triển, về sau chúng ta cùng nhau nghiên cứu một cái, để ngươi nhu bộ song sư quyền càng thêm hoàn mỹ, có được hay không ngừng. Một chút lo lắng bị nhìn thấu, Hi Nạ Tạ có chút đỏ mặt nhẹ gật đầu, sau đó tựa vào Nạ Dù Tô trên bờ vai. Thực lực loại chuyện này tựa như hệ vợ dẹt, càng lên cao càng khó đi, Nạ Dù Tô trước đó cũng đã gặp qua loại tình huống này, tại nắm giữ ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng đằng sau, đến khai phát dạ sẻn hủ dị kẻn hoàn thành trước đó, Nạ Dù Tô có thời gian hơn một năm đều không có cảm giác được thực lực của mình có cái gì thực tế tăng trưởng, tương phản, đối với điểm xuất phát tương đối thấp, tỉ như nói xạ cụ dạ loại này nữ hài, trong thời gian ngắn, tỉ như 20 ngày, liền đầy đủ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hi Nạ Tạ đại khái chính là nhận xạ cụ dạ kích thích mới có thể muốn tìm kiếm biện pháp mới gia tăng thực lực của mình đi, bất quá nàng thật sự có cú bản. An ủi tốt Hi Nạ Tạ, Nạ Dù Tô nhìn cả cả xì một chút, nói, nếu nắm giữ lôi đột, xạ sủ kẻ cũng hẳn là học xong ngươi chiêu kia tuyệt kỹ đi, cả cả xì.